Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 29. Tony Stark tới rồi ngay kế. Daisy đem đầu tóc quấn lên tới, mang theo một bức hắc khung mắt kính, ăn mặc Âu phục quần tây, giày cao gót, lãnh nàng đối ngoại hình tượng đảm đương James Wesley tiên sinh cùng hầu gái kiêm pháp luật cố vấn Masumoto Maki tiểu thư. Ba người đi vào Stark công nghiệp ở vào Manhattan tổng bộ, trông cậy vào đối phương đứng ở cổng lớn nghênh đón, kia không hiện thực. Bọn họ xác định hảo gặp mặt thời gian, liền ngồi ở nghỉ ngơi khu chờ đợi. Daisy lấy ra tùy thân mang theo máy tính bảng, kiều chân bắt chéo, vận dụng chính mình mấy cái tiểu trình tự, liền nhập Stark công nghiệp bên trong Internet. Jarvis đại danh nàng đương nhiên biết, nhưng Stark sẽ không đem trí tuệ nhân tạo tiếp nhập tập đoàn công ty. Rốt cuộc tập đoàn người nhiều mắt tạp, hắn sẽ không đem như vậy mũi nhọn khoa học kỹ thuật thành quả lấy ra tới. Daisy đoán không sai. Nàng tiểu tâm đến thử một phen, khiến cho chính mình đạt được một cái bộ môn chủ quản cấp quyền hạn, nhìn nhìn bên này phúc lợi. Không thể không nói xí nghiệp lớn đại tập đoàn, phúc lợi đãi ngộ thật là không tồi. Tuy rằng tuyển chọn tiêu chuẩn cao một ít, nhưng vẫn như cũ có vô số người mỗi ngày đánh vỡ đầu cũng muốn chen vào tới, bay nhanh đến download số liệu. 10 phút sau, nàng dùng khuỷu tay chạm chạm James Wesley, ý bảo đối phương xem chính mình thu hoạch. Phần mềm kỹ sư, môn thống kê chuyên gia, những người này đều rất có tài hoa. Bất quá bị Stark tập đoàn cự dùng, những người này mới chọn một ít có thể phong phú đến chúng ta nơi này. Daisy đem chính mình máy tính bảng đưa cho James xem, này đó người tìm việc làm vì chui vào xí nghiệp lớn, hận không thể đem chính mình tổ tông 8 đời đều viết tiến lý lịch sơ lược. Đã làm chuyện gì? Hoạch quá cái gì thường? Ở đâu chút công ty nhậm chức quá? Chính mình ở tại nào? Gia đình tình huống cái dạng gì? Đều viết đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa mỗi cái người tìm việc làm mặt sau còn mang thêm Stark tập đoàn nhân sự bộ môn lời bình. Trước mắt bọn họ cái này gánh hát xong nhưng không có gì nhân tài đánh giá tiêu chuẩn. Stark công nghiệp cấp lạc tuyển giả đánh cho điểm, tuy rằng không thể làm quyết đoán tiêu chuẩn, nhưng cũng là cái quan trọng tham khảo. Có đại tập đoàn chuyên nghiệp nhân sĩ lời bình, rất nhiều nhân tài chọn lựa lên liền phương tiện nhiều. Trước hắc băng quân sư bất động thanh sắc nhìn lên, có mấy người lý lịch phi thường không tồi. Hắn chuẩn bị trở về liền gọi điện thoại liên hệ, nếu là đứng đắn thương nhân khẳng định sẽ không dùng loại này thủ đoạn thu hoạch người tìm việc làm tư liệu. Việc này thỏa thỏa phi pháp hành vi, bất quá hai người ai cũng không để bụng, đợi nửa giờ. Dáng người mạn rượu Pepper Pot Pot dẫm lên giày cao gót đi vào ba người trước mặt, nàng thực thân thiện. Vừa đến chàng liền cùng Daisy bắt tay, Stark tiên sinh ngày hôm qua công tác đã khuya. Hắn đang ở hướng bên này chạy tới. Vài vị trước tới phòng khách đi, là cùng nữ nhân lăn giường lăn thật sự vãn đi. Daisy đối loại này hoa hoa công tử một chút hảo cảm đều không có. Bất quá nàng vẫn là biểu hiện thật sự có lễ phép. Đi theo Pepper Pot đi trước phòng khách, cũng không biết Pepper Pot cái này trợ lý nhìn đến Tony mỗi ngày đổi nữ nhân ra sao cảm tưởng. Daisy nghĩ đến chính mình nhiệm vụ liền tùy ý phải hỏi lên, Stark tiên sinh là cái dạng gì? Người, Pot tiểu thư có thể cùng ta nói sao? Kỳ thật hỏi như vậy là thực thất lễ, nhưng Daisy nhan giá trị cao, không nghiêm trọng sự tình đều có thể bị tha thứ. Pot tiểu thư nghĩ nghĩ, Stark tiên sinh rất có tài hoa, là cái chân chính thiên tài. Ta tin tưởng hắn có thể thay đổi thế giới. Mấy người ở phòng khách đợi một hồi, làm tổng tài áo ba đại đẩy cửa đi đến, xóa hắn vai ác thân phận. Áo ba đại là cái phi thường có phong độ cùng khí chất lão nhân. Cao lớn thân hình cùng không tầm thường cách nói năng, đều vì hắn làm rạng rỡ không ít. Hắn không giống rất nhiều lão nhân như vậy thích cậy già lên mặt. Vừa không cố chấp cũng không kiêu ngạo. Ngược lại có thể khiêm tốn tiếp thu tân sinh sự vật, vài câu trường hợp nói cho hết lời. Daisy đối lão nhân cảm quan cũng không tệ lắm. Gia hỏa này cũng sẽ không chấn động tự thân tần suất. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình cá nhân tu dưỡng tới duy trì phong độ, bất quá tiến vào thực chất giai đoạn. Hai bên lời nói rốt cuộc sắc bén lên, số liệu phân tích. Máy tính có thể đoán trước nhân loại hành động quỹ đạo sao? Ta đối này tỏ vẻ hoài nghi. Áo ba đại hoàn toàn chiếm cứ đề tài chủ động. Tony bí thư tiểu thư cùng Daisy hầu gái tiểu thư đã cắm không thượng lời nói, có thể cùng hắn khí. Chàng đánh đồng chỉ có trước hắc băng quân sư cùng Daisy, chúng ta có thể siêu tập số liệu. Biết mục tiêu thích chuyện gì vật, theo đuổi chuyện gì vật, đem nhất yêu cầu hàng hóa bán cho nhất yêu cầu người. James đầu tiên phản bác áo ba đại nghi. Ngờ, lão nhân không phải như vậy hảo lừa dối. Hắn lắc đầu, ngươi không có trả lời ta vấn đề. Không có thực chất lần trước đáp, Daisy tiếp nhận đề tài. Chúng ta sinh hoạt ở một con số niên đại. Chúng ta ngân hàng ký lục, bệnh lịch, điện tử bưu kiện, đại học khảo thí thành tích này đó nửa công khai tư liệu đều có thể làm cơ sở tiến hành tính toán. Chúng ta dùng con số phác họa ra một cái tương đối tươi sống cá nhân hình tượng. Lúc sau có lựa chọn đến hướng bọn họ thả xuống sản phẩm, Daisy nói xong liền cảm giác quái quái. Này đoạn lời nói thuận lý thành chương liền nói ra tới. Chính mình nói nửa đoạn trước không phải Project Insight lời kịch sao, áo ba đại cái này lão. Nhân rất có kiến thức. Hắn tuy rằng không giống Hydra như vậy tưởng thống trị thế giới. Nhưng ánh mắt không thiếu. Daisy nói làm hắn nháy mắt thấy được một cái tân thế giới, nếu ta muốn nhận mua các ngươi công ty. Đâu, các ngươi có thể tiếp thu một cái dạng gì báo giá. Daisy cười, thị trường này quá mức mở mang. Chúng ta ăn không vô. Stark công nghiệp đồng dạng ăn không vô. Một kiện vũ khí ở tiểu quốc trong tay. Đại gia chỉ biết kiêng kỵ. Nhưng nếu là ở đại danh thủ quốc gia, đại gia liền phải liều mạng. Áo ba đại nhanh chóng đến suy nghĩ một lần. Tuy rằng đạo lý có điểm oai, nhưng cũng không phải không có logic. Stark công nghiệp đã muốn chạy tới đỉnh điểm. Chế tạo vũ khí, buôn bán súng ống đạn dược, hàng năm bá chiếm cái này dẫn đầu giả địa vị. Nếu thêm nữa thêm một số liệu phân tích, cấp khách hàng lượng thân định chế sở cần phẩm, như vậy khẳng định sẽ khiến cho căm thù gần nhất quốc gia đối Justin Hammer duy trì gần như không chút nào che giấu. Chính là hy vọng Hammer công nghiệp quân sự có thể cùng Stark công nghiệp đấu võ đài. Áo ba đại suy nghĩ một chút mấy phương phản ứng, cuối cùng từ bỏ trực tiếp thu mua ý niệm. Bất quá hắn sẽ không từ bỏ đại số liệu cái này hạng mục. Hắn chuẩn bị ném ra Stark công nghiệp, lấy chính mình danh nghĩa làm, đã ẩn nấp lại có thể bỏ bớt rất nhiều phiền toái. Chỉ là hắn còn muốn nhìn cụ thể là như thế nào phân tích. Johnson tiểu thư rất có ánh mắt, cũng rất có trí tuệ. Thỉnh tha thứ ta thất lễ. Chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác sự đi, vì làm đối phương chính mắt nhìn thấy Sky số liệu phân tích công ty thực lực, bọn họ được đến trao quyền. Hiện trường liên tiếp Stark tập đoàn siêu cấp máy tính tiến hành số liệu phân tích. Daisy phép tính muốn vượt qua thế giới trước mắt ít nhất 3 đến 5 năm. Trong khoảng thời gian ngắn không sợ bị siêu việt, dựa theo Stark công nghiệp quy mô cùng buôn bán ngạch, xứng so thế giới trong phạm vi giao chiến khu vực, tìm ra quan hệ cung cầu lớn nhất khu vực. Đây là tân kinh tế tăng trưởng điểm, bọn họ đang chờ đợi kết quả. Lúc này phòng khách đại môn bị đột nhiên đẩy ra, thân xuyên màu xanh đen tây trang. Đánh ô vuông cà vạt, lưu trữ rất có đặc điểm rear map. Tony, Stark vội vàng đến đi đến. Hết chương.